thập niên 80 trở thành cực phẩm trong truyện thập niên. Chương 39, 39, cán bộ công đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Phương rất lâu rồi không có ai khoác tay như vậy. Mặt không khỏi ngẩn ra. Đến phòng kế toán, Cúc Hoa đang chờ ở bên trong. Nhìn thấy Tô Cẩm Tú cũng không thèm niềm nở. Chỉ lạnh lùng gật đầu. Đợi Tô Cẩm Tú ký tên xong, chị ta không nói câu nào. Cầm tiền xoay người đi thẳng ra khỏi phòng kế toán. Ký tên là xong việc. Sau khi ra khỏi phòng kế toán, Tô Cẩm Tú chợt buồn tiều. Liền đến nhà vệ sinh gần phòng kế toán ngay ở tầng này. Khi quay lại, cô thấy một người phụ nữ đang kéo Tiền Phương vào trong góc. Có tiếng nói chuyện thỉnh thoảng truyền tới. Tô Cẩm Tú chợt dừng bước. Lách người một cái trốn vào góc tường bên cạnh. Bắt đầu nghe lén. Tuy rằng Tiểu Hồ đã mất, nhưng công việc vẫn là của nhà các chị. Đây là khoản bồi thường công xưởng trả cho nhà chị. Nhưng khi còn sống Tiểu Hồ là cán sự công đoàn. Trong phân xưởng không thể điều một người khác sang trong thời gian ngắn. Phải tìm một người tốt nghiệp cấp 2 hoặc tốt nghiệp cấp 3 để tiếp quản công việc trong công đoàn mới được. Tiền Phương nghe vậy, sắc mặt lập tức buồn khổ. Nhà bà chỉ có một đứa con gái học cấp 3. Nhưng hiện giờ con gái mất rồi. Định tìm một đứa con trai trong nhà họ hàng của chồng ở dưới quê lên làm con thừa tự. Cho dù chọn một đứa 18 tuổi cũng đâu có được đi học. Lấy đâu ra bằng tốt nghiệp cấp 2 trở lên chứ? Thấy vẻ mặt Tiền Phương khổ sở. Trong mắt người phụ nữ kia lập tức hiện ra vẻ đắc ý. Nhắc nhở với giọng sâu xa. Đương nhiên, nếu chị có thể đổi công việc với người trong phân xưởng cũng được. Điều kiện là phải có bản lĩnh thật sự. Tiền Phương lại không hiểu được ý tứ sâu xa của người phụ nữ kia. Chỉ nhíu chặt mày nói. Tôi biết rồi, để tôi về thương lượng với chồng xem sao. Người phụ nữ kia gật đầu. Được rồi, phải nhanh lên đấy. Trong công đoàn bận nhiều việc lắm. Ừ, người phụ nữ kia đi giày ra. Sải bước bỏ đi, Tiền Phương cũng ngẩn ngơ quay trở về phân xưởng. Lúc bấy giờ Tô Cẩm Tú mới từ trong góc đi ra. Cán bộ công đoàn, đây chẳng phải là công việc bàn giấy sao? Có lẽ cô nên quay về hỏi chuyện của dì Phương, sau đó sẽ suy nghĩ kỹ xem làm cách nào mới có thể đổi công việc với dì Phương. Tuy nguyên thân chưa tốt nghiệp cấp 3, nhưng cũng là một học sinh cấp 3 đàng hoàng. Càng đừng nói đến đại tiểu thư nhà họ Tô từng học đại học danh tiếng. Tốt nghiệp xuất sắc như cô. Cách chương.